Chương 1464, thần thú. Hư không nứt ra may, kiếm khí nhảy lên đỏ lần, yêu tà đỏ thâm kiếm khí giống như tà hóa thần long, mang theo làm cho người kinh dị khủng bố uy thế, đánh vào kiếm si trên thân. Trời cao phía trên lần nữa mưa gió phun trào, hình thành một cái cự đại vòi rồng vòng xoáy bên trong không ngừng có sấm chớp rền vang hoảng sợ cảnh tượng. Kiếm khí ngang tuyệt, chặt chém 100 trượng hư không, lưu lại khủng bố kiếm ngân, giống như mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Lại về xem kiếm si thân thể của hắn hiện đầy kiếm ngân, trong tay kiếm nát đầy đất, chiêu kia thí thần cường đại tới đâu, vẫn như cũ không địch lại Minh Vương nửa chiêu, cái sau thật tận lực à, dù sao hắn tận lực. Nương theo hắn cười, thân thể như là pha lê một dạng, nát đầy đất, sau cùng hóa thành không khí hạt bụi, thi thể đều không có để lại, khủng bố như vậy. Cái này cường đại kiếm pháp, lại hấp dẫn lấy Bối Bối, cái sau nhìn thấy chiến đấu kết thúc, mua tay, tiểu chân ngắn chạy tới. Xoáy thúc thúc. Vừa mới chiêu thức kia có thể dạy Bối Bối a, Bối Bối có thể thông minh. Bối Bối không phải rất thông minh à, làm sao còn xem không hiểu a. Lăng Vân thu hồi yêu kiếm, sau đó ngồi xổm xuống, có chút buồn cười xoa xoa Bối Bối chán. Là thông minh, có thể tại thiên tài cũng không có khả năng lập tức liền học được, ngươi không phải đã nói, cơm muốn từng miếng một mà ăn a, đường muốn từng bước một đi a ha ha ha, không tệ không tệ, học thật nhanh. Lăng Vân nói y ha ha ha. Bối Bối cũng là cười ha ha. Một miệng tiểu răng trắng lộ ra chỉnh đứa bé vô cùng manh ngốc đáng yêu. Tuổi con nhỏ, không muốn học như vậy lộn xộn, cùng bản hoàng học tốt cầm kỹ, còn lại để một bên. Yêu nguyệt nữ hoàng so sánh nhìn chúng Bối Bối âm nhạc phương diện này, so sánh nổi bật, đương nhiên nàng cũng chưa từng thấy qua Bối Bối dùng kiếm. Tiểu gia hỏa tựa hồ cảm thấy có đạo lý, một mực ân á gật đầu. Các ngươi đứng ở nơi đó không nên động, có một cái chán ghét khí tức tới. Vừa mới nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định kinh động đến một ít gì đó. Tự ý nhập nơi đây người, chết đúng lúc này một đạo trầm thấp gào thét thanh âm bất ngờ vang lên. Một cái to lớn, toàn thân huyết hồng, tứ chi tráng kiện hung thú xuất hiện lần nữa tại Lăng Vân trước mặt, thân bên trên tán phát ra có thể so với bán thần khí tức khủng bố. Vừa mới âm thanh kia chính là nó nói ra được, mà hắn cũng là một tôn thần thú. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái này cũng có thể tiến hóa thành thần thú quá giả điểm đi. Hoa, thật là lớn quái thú. Nó có thể hay không phun lửa, phun nước. Trước mắt dị thú cũng là mới vừa rồi bị giết chết những điều kia loại hình, tướng mạo quái dị, nhưng là cái này sẽ chỉ nói chuyện, khác nhau vẫn là thần thú. Nhìn đến cái này thần thú, yêu nguyệt nữ hoàng con người ngưng tụ. Hẳn là sẽ không, chỉ là yêu thú biến dị mà thôi, ngông cuồng cái gì, đồ bỏ đi đồ chơi. Lăng Vân nhìn lấy cái kia thần thú nói. Các ngươi giết tộc nhân ta, đều đáng chết. Cái này thần thú miệng nói tiếng người, lạnh lùng quát nói, con ngươi phát ra lạnh ý nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hiển nhiên nó nói chính là trước kia bị Tư Không Thâu tinh diệt sát đi những hung thú kia. Hừ, để cho ta tới kiên quyết rơi nó. Lúc này yêu nguyệt nữ hoàng nói ra, trong mắt tràn ngập thần sắc khinh thường nhìn lấy cái này thần thú, vừa mới bán biên nguyệt nàng đánh không lại, chính kìm nén đầy bụng tức giận đây. Hừ, cái này thần thú nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng, bất ngờ một cô vô hình năng lượng khuyết tán ra tới. Yêu nguyệt nữ hoàng sắc mặt nhất thời biến đổi, cô năng lượng này có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Thực lực của ta vợ y ma nhận lấy áp chế. Cái này yêu nguyệt nữ hoàng sầm mặt lại, manh liệt nói. Tại di tích này bên trong, các ngươi coi như thực lực mạnh hơn cũng không có bất kỳ cái gì dùng, cũng bởi vì ta tồn tại. Cái kia thần thú lạnh hư một tiếng, lập tức hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào yêu nguyệt nữ hoàng. Giết tộc nhân ta, toàn bộ các ngươi đang chết. Cái này thần thú quát lên một tiếng lớn, to lớn thân thể hướng về yêu nguyệt nữ hoàng bắn tới. To lớn móng vuốt trực tiếp đánh giết mà đến, hư không đều bị xé nứt ra. Đáng sợ khí tức bao phủ ra, yêu nguyệt nữ hoàng đều là bị chấn liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh, cảm giác hô hấp đều đình chỉ. Phải biết, nàng giờ phút này thế nhưng là bị áp chế thực lực, vẹn vẹn bằng vào nhục thân ngạnh kháng. Đế quân, bản hoàng không có lực lượng. Nhìn lấy cái này thần thú vọt tới, yêu nguyệt nữ hoàng dường như sợ choáng váng đồng dạng. Lăng Vân nhẹ nhàng búng tay một cái, yêu nguyệt nữ hoàng thể nội toàn bộ lực lượng đều tuôn ra đi ra, cái sau càng thêm trợn mắt hốt mồm. Hống hống hống, các ngươi chịu chết đi. Cái này hung thú nhìn đến yêu nguyệt nữ hoàng tán phát khí tức, nhất thời giật mình, gọi thẳng cái này là không thể nào sự tình. Con yêu nguyệt nữ hoàng lập tức xuất ra thuộc nữ cầm, kim quang đại phóng, giống như liệt nhật xuất hiện, quang mang bắn ra bốn phía. Coi như sẽ quấy nhiều tứ phương còn lại thú loại, yêu nguyệt nữ hoàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, không có thuộc nữ cầm, cái kia nàng thực lực giảm phân nửa, hoàn toàn không địch lại cái này thần thú. A9 đạo thanh sắc hình bóng trực tiếp theo cái này thuộc nữ cầm bên trong bạo phát đi ra. Hình thành cửu long tề thiên, tản ra vô thượng uy thế hướng về cái này thần thú oanh sát mà đi. Tiểu gia hỏa há to mồm, lại nhìn đến cái này rồng. Yêu A-di mạnh khỏe lợi hại A, cái kia thanh giả đồ chơi không phải là thật sao? Nàng bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi yêu nguyệt nữ hoàng trong tay cái kia thanh thục nữ cầm là thật, không phải vậy làm sao có thể uy lực lớn như vậy. Xoáy thúc thúc, nó là thật sao? Không phải, nó cũng là thần khí, rất lợi hại loại kia. Lăng Vân chi tiết no ý ẩm ẩm yêu nguyệt nữ hoàng đem trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ thôi động đi ra, đem chín đạo thanh sắc biến hóa rồng lực lượng thôi động đến cực hạn. Thi triển ra kinh khủng nhất kích, tăng thêm thục nữ cầm lực lượng, cho thấy đáng sợ uy lực. Nhất kích phía dưới, trời đất mù mịt, bốn phía trong vùng thiên địa đều phảng phất muốn bị đánh bạo đồng dạng. Chói mắt ánh sáng màu vàng lóng lánh ra, để người không cách nào thấy rõ ràng cái này yêu nguyệt nữ hoàng cùng cái kia thần thú tình huống. Đáng sợ chiến đấu năng lượng giống như thủy triều khuyết tán ra đến, Lăng Vân mang theo tiểu gia hỏa cùng bối bối, đều là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Đợi đến cái này năng lượng quang mang tiêu tán rơi, yêu nguyệt nữ hoàng cùng cái kia thần thú bóng người hiện lộ ra. Yêu nguyệt nữ hoàng thân thể liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Cái kia thần thú thân thể cũng là bị cái này chín đạo thanh sắc ánh sáng mang làm bị thương, một liền lui về phía sau mười mấy mét, trong miệng thốt ra máu tươi. Yêu nguyệt nữ hoàng cái này uy lực của chiêu thức hoàn toàn chính xác khủng bố, toàn lực nhất kích phía dưới, liền xem như thượng cổ bên trong ngụy thần cường giả đều có thể kích thương, thậm chí là diệt sát. Có thể thương tổn được cái này thần thú, cũng là rất lợi hại đó a. Giống lúc này cái kia bị thương tổn thần thú ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Vân, không để ý thân thể thương thế hướng thẳng đến các nàng lần nữa lao đến, thế tất yếu đem triệt để diệt sát đi. Khi dễ không được yêu nguyệt nữ hoàng, vậy liền cầm Lăng Vân khai đao, nó xem xét Lăng Vân tu vi, chân tiên không ngược hắn, làm sao chấn chẳng tử, nói ra tộc nhân của nó cũng không tin, nó bị một nữ nhân đánh. Lăng Vân nói, xuất sinh, ngươi mất lý trí sao? Xuất sinh nói nó nghe vậy, thần thú giận không thể nói, nó nhìn chằm chằm Lăng Vân, lực lượng kinh khủng trực tiếp thì chấn liệt không khí. Yêu nguyệt nữ hoàng giật nảy cả mình, tâm lý ám đạo đây là thần thú thực lực siêu việt tiên đế, không phải vậy không thể nào làm được phóng ra ngoài lực lượng chấn vỡ không khí.